toàn chức nghệ thuật gia. Chương 459, An có thể biện ta là hùng thư. Góc truyện audio.com, cắt bỏ, Đồng Đồng gần như muốn qua đời. Nàng đột nhiên cảm giác được Lan Lăng Vương còn tiếp tục an yên lặng tích tự như kim được. Này vừa nói trực tiếp hù chết nhân tiết tấu, đoạn này nếu như trực tiếp phát hình lời nói, sợ rằng nguyên tịch fan trực tiếp phải đem Lan Lăng Vương phun ra tường. Thiên Nga trắng bóc mặt sau đó, fan của nàng cũng sẽ trực tiếp hướng về phía Lan Lăng Vương hướng thác. Vị đại ca kia ngươi thanh tỉnh một chút, coi như ngươi che mặt cũng vô dụng thôi, lại là không phải vĩnh viễn không lọt mặt. Những lời này nếu như phát hình đi chờ ngươi ló mặt rồi, hai vị kia thiên hậu fan còn không một người một bãi nước miếng trực tiếp đem ngươi chết chìm. Thế nào, Lâm Nguyên cảm thấy cái này Đồng Đồng phản ứng hơi cường điệu quá. Chính mình chẳng qua chỉ là thuận miệng đánh giá rồi đôi câu ca sĩ, biểu đạt cùng Dương Trung Minh lão sư như thế cái nhìn mà thôi. Về phần phản ứng lớn như vậy sao, ngươi còn hỏi thế nào, Đồng Đồng nhức đầu cái này Lan Lăng Vương tình thương quá thấp chứ. Hắn còn không có ý thức được chính mình vấn đề, Dương Trung Minh thân phận bực nào, hắn dĩ nhiên dám ở tiết mục chung nói loại này đắc tội với người lời nói, chỉ bằng hắn là khúc phụ. Khúc phụ nói một câu mỗ ca hậu thực lực một loại trách. Không cần suy nghĩ, coi như tiết mục phát hình sau nguyên tịch biết rõ mình bị Dương Trung Minh lão sư đạp một cước cũng chỉ dám đàng hoàng nói một câu cảm ơn Dương Trung Minh lão sư chỉ giáo, thậm chí ngay cả nguyên tịch fan cũng không dám nhiều tất tất. Vâng, ở Lam Tinh giới âm nhạc khúc phụ chính là không nổi, khúc phụ chính là có thể muốn làm gì thì làm. Có thể ngươi Lan Lăng Vương đây, chẳng lẽ ngươi cũng là khúc phụ? Coi như mặt ngươi cụ phía sau mặt là ca vương đều vô dụng a, nhân ra hai cái ca hậu fan còn sợ một mình ngươi ca vương sao? Huống chi ngươi nói chuyện như vậy đắc tội với người, ca đàn đều là ngẩng đầu không thấy cúi đầu cách nhìn, sau này trong vòng còn ai dám đùa với ngươi à, ngài hãy nghe ta nói. Đồng Đồng vẻ mặt đưa đám tiến tới Lâm Nguyên bên tai nói. Mặc dù ngài nói là sự thật, a phi phi phi ta đều bị ngài mang lệch ra. Mặc dù ngài làm ca sĩ có thể tự do lên tiếng, nhưng lời như vậy rất đắc tội nhân, đối với ngài sau này ở ca đàn phát triển bất lợi. Không sao, Lâm Nguyên nghiêm túc mở miệng, hắn là không phải hoàn toàn không tình thương, cũng biết đại khái có mấy lời sẽ cho người nghe mất hứng. Nhưng Lâm Nguyên cảm thấy một cái bài hát tốt tay hẳn tiếp nhận ngoại giới phê bình. Nguyên tịch thanh âm mặc dù đơn bạc nhưng có tiến bộ không gian, chỉ là cái này ca hậu tựa hồ không có dũng khí thử đột phá chính mình. Đương nhiên, Lâm Nguyên cũng minh bạch Đồng cổ tích là từ hảo ý cho nên hắn cũng không có trách cứ đối phương nhất kinh nhất xạ, chỉ là nên nói cái gì hắn sẽ không tận lực kìm nén. Chính mình lại không thể không bị chửi quá, cái gì tiện ngư lão tặc cái gì sở cuồng lão tặc. Lão tặc, này hai chữ thật khó nghe à, Lan Lăng Vương chuẩn bị. Ngay vào lúc này, có phóng ra ngoài thông báo truyền ra. Đồng Đồng cũng không để ý Lan Lăng Vương mới vừa nói cái gì, liền vội vàng đứng lên nói. Lập tức đến phiên chúng ta ra sân, Lan Lăng Vương lão sư điều chỉnh trạng thái một chút, vừa mới kia đoạn ta để cho người ta cắt bỏ là được. Lâm Nguyên trầm mặc đứng dậy, hai người đến cửa ra khu chờ. Trên võ đài, người chủ trì An Hoành cười nói, góc truyện audio.com, kiến thức người máy lão sư làm quái trải qua thiên nga trắng lão sư tính tình thật ta giống như mọi người hiếu kỳ vị kế tiếp ca sĩ sẽ mang đến cho chúng ta như thế nào kinh hỉ, để cho chúng ta tiếng vỗ tay xin mời hôm nay vị thứ ba ca sĩ Lan Lăng Vương. Hoa lạp lạp, tiếng vỗ tay vang lên, Lâm Nguyên nắm microphone, đi lên sân khấu, nhất thời có vô số ánh đèn đánh tới, áo khoác ngoài theo động tác mà nhàn nhã lơ lửng một chút, hoa lệ áo choàng nhẹ nhàng đong đưa kia mặt nạ ác quỷ có loại đánh vào tính tàn khốc mỹ cảm. Toàn bộ người xem cũng không nhịn được bị tập trung ánh mắt. Đây là người nào, cảm giác thật là đẹp trai, vóc người cũng tốt. Căn cứ ta đối tâm lý học nghiên cứu, cái mặt nạ này hạ mặt khẳng định bình thường thôi, thường thường càng tao bao bề ngoài chân nhân càng phổ thông, ngược lại là những thứ kia cố ý trộn xấu xí ca sĩ khả năng chân thực hình tượng rất đẹp mắt, nhưng cái này quần áo là thực sự soái, mặt nạ càng là tốt thấy không bằng hữu, quay đầu nhìn một chút trên mạng có bán hay không loại này mặt nạ. Nhìn hình dáng là nam ca sĩ, nhất định là nam ca sĩ a, nào có nữ ca sĩ như vậy bình. Các khán giả ở thảo luận. Lan Lăng Vương vừa mới đăng tràng, cái này hình dáng sẽ để cho mọi người ở thẩm mỹ bên trên lấy được thống nhất. Cho dù là mặt nạ ác quỷ cũng có một loại khác thường mỹ cảm. Chính là không biết thực lực như thế nào đây, người xem có chút mong đợi, đây là bị người máy cùng thiên nga trắng phóng cao mong đợi. Trước hai cái tuyển thủ một cái so với một cái ưu tú, vùng đã nóng lên. Bất quá hậu trường Đồng Đồng nhưng là bỗng nhiên nghĩ tới điều gì một dạng bị dọa sợ đến mặt đầy trắng bệch. Lan Lăng Vương lão sư thật có thể tiếp cái này vùng sao? tiết mục tuyên truyền thời điểm cũng đã nói, đệ nhất kỳ có ca vương ca hậu. Ca hậu nhất định là vừa mới cái kia thiên nga trắng, ca vương rất có thể là người máy. Bởi vì đây là Dương Trung Minh lão sư nghĩ rằng, rất nhiều người vẫn tương đối tin tưởng Dương Trung Minh lão sư. Nhưng cái này cũng gián tiếp nói rõ, Lan Lăng Vương khả năng chỉ là một đường thậm chí hạng hai ca sĩ. Trong tay ta tức quả nhiên vẫn là đen, ý thức được một điểm này, Đồng Đồng cắn môi một cái. Cái thứ ba ra sân căn bản là không phải tốt nhất ký, thậm chí có thể là hôm nay kém cỏi nhất một cái ra trận thứ tự. Ca vương ca hậu vùng thế nào tiếp, giám khảo khu, Vũ Long xít lại gần Dương Trung Minh, người máy thật là một đường. Dương Trung Minh tự tin cười một tiếng, ý tứ không cần nói cũng biết, hắn có thể lừa gạt được các ngươi, cũng có thể lừa gạt được người xem, nhưng không lừa được ta. Vậy thì có ý tứ, Liễu Nhứ lộ ra một nụ cười nói, Mao Thuyết Vọng chính là lẩm bẩm, ca vương giấu giếm thực lực nhưng ca hậu không ẩn núp cho nên cái này vùng không dễ dàng tiếp. Làm không tốt sẽ sụp xuống, biểu diễn trước ca sĩ thì không cần nói nhảm, trên võ đài Lâm Nguyên điều chỉnh một chút hô hấp trạng thái, hướng về phía nhạc đội lão sư môn gật đầu một cái. Vô số ống kính nhắm, vẫn có chút không thích ứng a, bất quá có quần áo và mặt nạ che kín toàn thân, vấn đề không lớn. Âm nhạc vang lên, người xem an tĩnh lại, giám khảo cũng sẽ không trao đổi. Cây sáo cùng đàn hạc hợp tấu âm vang lên, ngay sau đó huyền nhạc đàn violon tiến vào, mang theo điểm hợp thành khí phụ trợ. Lâm Nguyên giơ lên microphone, bắt đầu biểu diễn, góc truyện audio.com. Vào đêm dần dần hơi lạnh phồn hoa rơi xuống đất thành sương, ngươi ở phương xa nhìn ra xa hao hết toàn bộ mộ quang không suy nghĩ tự khó khăn tương vong. Các khán giả bỗng nhiên trừng lớn con mắt, bốn cái giám khảo cũng là hai mắt nhìn nhau một cái. Giọng nữ, này lại là một vị nữ ca sĩ. Nhìn ăn mặc hoàn toàn chính là nam ca sĩ dáng vẻ a, bất quá này là không phải trọng điểm. Nữ ca sĩ ăn mặc lệch kiểu nam hình dáng cũng có thể lý giải, muốn biểu đạt ra cân quắc anh hùng khí khái mà ý tưởng rất tốt. Chính là cái này thanh âm hiển nhiên là linh hoạt kỳ ảo hướng ép căn bản không hề một chút xíu anh khí. Trọng điểm chân chính là, này lại là một bài hát mới, người xem kiến thức không bằng giám khảo, không cách nào 100. Chắc chắn này có phải hay không là bài hát mới, nhưng bốn vị giám khảo cũng rất chắc chắn. Đây chính là một bài hát mới. Cái này nữ ca sĩ có chút ý tứ a, lại dám ở che mặt ca vương, trận đầu liền hát bài hát mới, hơn nữa nhịp điệu tương đối khá. Giám khảo môn biểu thị có chút kinh ngạc, nhưng nếu như chỉ là như vậy kia giám khảo cũng chỉ là cảm thấy kinh ngạc mà thôi, sẽ không có càng đa tình tự sinh ra. Vì vậy ca sĩ nghệ thuật ca hát là hạng hai tiêu chuẩn. Chỉ có thể nói, cái này bài hát mới chất lượng, có thể cho cái này ca sĩ tăng thêm, đoán là đã ra kỳ binh. Nhưng, đang lúc này, chủ bài hát đoạn thứ hai vang lên. Yêu yêu hoa đào lạnh kiếp trước ngươi sao nhà mình này một hải tâm mịt mờ còn cố làm không đến nơi đến chốn không gượng gạo đều là giả tưởng. Giám khảo môn sắc mặt bỗng nhiên thay đổi. Cùng lúc đó, dưới đài người xem cũng là trong nháy mắt lộ ra khiếp sợ biểu tình, thậm chí có người trực tiếp kêu lên. Mẹ nha, thế nào biến thành giọng nam rồi? Người này rốt cuộc là nam hay nữ? Lâm Nguyên thanh âm rất ổn, giọng nữ đến giọng nam, không có khe hoán đổi, không nhìn ra chút nào giả giọng vết tích. Đây là Lâm Nguyên tối độc nhất vô nhị vũ khí. Hùng thỏ chân phác sóc thư thỏ mắt mê ly. Đôi thỏ bàng địa đi an có thể biện ta là hùng thư. Mời đọc, Sa Đầm Thần Hào đồng nhân hoa siêu hài, siêu lầy. Sa Đầm Thần Hào, cách chương.